Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 574, con dâu nuôi từ bé, 17. Góc truyện audio.com. Trúc Nghiễn Thu vốn chỉ muốn tiền, bây giờ lại bị Ninh Thư vứt một đứa bé cho hắn. Hắn phải đi học, sao có thời giờ chăm sóc một đứa bé, hơn nữa mang theo đứa trẻ này bên người, biết giải thích với người ngoài thế nào về thân phận của nó. Trúc Nghiễn Thu nhìn Trúc Tư Viễn đang do dự vô cùng. Núp phía sau một nữ nhân, khiến Trúc Nghiễn Thu thấy mà khó chịu. Hắn cũng không thích đứa bé này lắm. Tôi không có thời gian chăm sóc con. Mỗi ngày tôi học hành bận rộn như vậy. Con phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ nhốt con ở nhà? Trúc Nghiễn Thu nhíu mày. Rõ ràng là không muốn nhận Trúc Tư Viễn. Ninh Thư bày ra bộ mặt khó nghĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Một thời gian nữa đến nhà trọ cũng không thuê được. Em có thể chịu khổ. Nhưng con không thể chịu khổ theo em được. Từ biểu cảm phong phú cũng không đủ để hình dung tâm trạng trong lòng Trúc Nghiễn Thu. Bây giờ là tình huống gì đây? Trúc Tố Nương muốn quay lại đòi tiền hắn. Cô đưa tiền cho tôi. Tư Viễn sẽ ở cùng tôi. Trúc Nghiễn Thu nói, Ninh Thư, em thật sự không có tiền. Ninh Thư buông tay, Trúc Nghiễn Thu đã bắt đầu sốt ruột. Nếu không phải đang trên đường cái, Trúc Nghiễn Thu đã móc túi cô ra rồi. Để xem rốt cuộc có tiền hay không. Trúc Nghiễn Thu quan sát khắp người Ninh Thư. Nhìn thế nào thì đối phương cũng không giống người thiếu tiền. Hơn nữa Trúc Tư Viễn cũng là trắng mũm, má phúng phính, còn nói không có đồ ăn, không có chỗ ở. Trúc Nghiễn Thu tức giận. Hắn có cảm giác mình bị phản bội. Lo lắng nói, Tố Nương, tình huống hiện tại của tôi thật sự không tốt lắm. Cô đưa chút tiền cho tôi trước đi. Tôi tin trên người cô vẫn có tiền. Không có tiền, Ninh Thư nói chắc như đinh đóng cột. Cô, Nghiễn Thu, sách của anh mua xong chưa? Phương Phỉ Phỉ xách túi đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Trúc Nghiễn Thu nghe thấy giọng Phương Phỉ Phỉ. Tóc gáy đều dựng hết lên. Mắt run lên, đến khi Phương Phỉ Phỉ đi tới bên người. Thân thể hắn gần như đã cứng ngắc. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Phương Phỉ Phỉ và Trúc Tố Nương gặp nhau. Nên làm gì bây giờ? Phương Phỉ Phỉ nhìn Ninh Thư. Thuận miệng hỏi, vị này là, cô ấy là chị anh. Tôi là vợ anh ấy. Trúc Nghiễn Thu và Ninh Thư cùng mở miệng. Thế nhưng nội dung nói ra lại hoàn toàn khác nhau. Mặt Trúc Nghiễn Thu tái xanh. Trách móc nhìn Ninh Thư. Đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt hoảng sợ, giống như dã thú điên cuồng cắn người khác. Vẻ mặt Ninh Thư vẫn bình thản. Chị nào sinh con, nuôi con cho mày, lại còn kiếm tiền cho mày đi học, cho mày tiêu xài. Phương Phỉ Phỉ sửng sốt, nhìn Ninh Thư, lại nhìn Trúc Nghiễn Thu. Có chút không hiểu tình huống bây giờ. Nghi ngờ hỏi, có ý gì vậy? Không có gì. Trúc Nghiễn Thu kéo tay Phương Phỉ Phỉ. Xoay người định đi, nói với Phương Phỉ Phỉ. Gặp phải một bệnh nhân tâm thần. Là người điên, gặp nam nhân nào liền nói mình là vợ người đó. Không cần để ý đến cô ta. Chấm, nhưng, Phương Phỉ Phỉ xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Cô ấy, Ninh Thư nói với Trúc Tư Viễn. Con mau gọi cha đi. Không phải, kêu bố, phải tây hơn một chút. Gọi Dad đi, Trúc Tư Viễn kêu lên. Dad đi, Trúc Nghiễn Thu nghe thấy tiếng gọi cha. Khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn đầy căm phẫn và hận thù. Hiển nhiên tức giận Ninh Thư không biết thức thời. Nghiễn Thu, đứa trẻ đó kêu anh là cha kìa. Phương Phỉ Phỉ nghi hoặc lại bất an nhìn Trúc Nghiễn Thu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Anh nói cô ta là người điên. Anh mới bị nữ nhân điên này bám lấy. Trúc Nghiễn Thu nói rồi liền kéo tay Phương Phỉ Phỉ đi. Phương Phỉ Phỉ ngoái đầu nhìn Ninh Thư mấy lần. Biểu cảm đầy nghi hoặc, Ninh Thư vẫy tay với Trúc Nghiễn Thu, kêu lên, anh xã à, ngày mai em chờ anh ở đây nhá. Trúc Nghiễn Thu bỗng khựng lại, sau đó lại lôi tay Phương Phỉ Phỉ đi nhanh. Ninh Thư bĩu môi, ít nhất phải xác định thân phận của mình đã. Trúc Tố Nương là vợ, không phải chị chiếc gì hết. Mẹ, ông ta là cha con thật sao? Trúc Tư Viễn nghi hoặc, hỏi. Không phải cha đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại sống lại? Trúc Tư Viễn cảm thấy mơ hồ. Mẹ nó nói, Tư Viễn, cha con chết rồi, bây giờ lại nói, Tư Viễn, mau gọi cha, gọi cho Tây một chút, gọi Dad đi. Ninh Thư gật đầu, là cha con đó, con chưa ra đời cha con đã đi học rồi. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng về nhà, mẹ cứ nghĩ hắn đã chết. Trúc Tư Viễn cúi đầu nói, cha có vẻ không thích con. Ninh Thư không biết nói gì hơn. Tư Viễn, không phải ai cũng thích chúng ta. Tốt nhất chúng ta cứ yêu lấy chính mình thì hơn. Cha không thương Tư Viễn, nhưng mẹ yêu Tư Viễn. Trúc Tư Viễn không hiểu lắm, vẫn rất mông lung. Ninh Thư nắm tay Trúc Tư Viễn đi về nhà. Về chuyện Trúc Nghiễn Thu, cô không hề quan tâm. Còn tình cảm của Trúc Nghiễn Thu và Phương Phỉ Phỉ có vì vậy mà tan vỡ không? Ninh Thư cũng chỉ có thể nhún vai. Chuyện không liên quan tới mình. Còn về chuyện ngày mai chờ Trúc Nghiễn Thu ở tiệm sách lúc nãy, đều là nói chơi thôi. Trúc Tư Viễn lại không vui cho lắm. Vừa mới quen với việc bản thân không có cha, cha lại xuất hiện, sau đó phát hiện thà không có cha còn hơn. Hơn nữa cha hắn còn mắng mẹ hắn là nữ nhân điên. Ninh Thư thấy bộ dạng này của Trúc Tư Viễn, không nói gì, loại chuyện như vậy nói nhiều nữa cũng vô ích. Đặc biệt ở tuổi của Trúc Tư Viễn thường rất mong có cha. Hình tượng người cha lúc này tựa như Thái Sơn đứng lên trước mặt con, che mưa chắn gió cho con. Ninh Thư vẫn làm việc của mình như bình thường. Thuốc bột cô chế ra đã sắp đầy một hòm thuốc rồi. Hơn nữa tác dụng cũng không tệ lắm. Ninh Thư thử cắt ngón tay mình, đắp chút thuốc bột lên trên ngón tay. Máu rất nhanh đã ngừng chảy. Khuyết điểm duy nhất chính là vết thương có chút đau, gây kích thích khá mạnh lên vết thương. Có điều đồ để cứu mạng, có chút khuyết điểm cũng chấp nhận được. Trúc Nghiễn Thu nghe Ninh Thư nói hôm sau sẽ đợi mình ở tiệm sách. Hôm sau, Trúc Nghiễn Thu đến tiệm sách chờ thật, nhưng chờ từ sáng đến trưa, Ninh Thư cũng không xuất hiện. Trúc Nghiễn Thu chỉ đành nhẫn nại đợi. Bây giờ hắn không liên lạc được với Trúc Tố Nương, không biết Trúc Tố Nương đang ở đâu, cũng không biết nên đi đâu tìm Trúc Tố Nương. Anh đến chờ người thật đó à? Phương Phỉ Phỉ đi tới trước mặt Trúc Nghiễn Thu, mặt không đổi sắc nhìn Trúc Nghiễn Thu. Có phải anh có chuyện đang gạt em? Ngày hôm sau, Trúc Nghiễn Thu không đi học. Phương Phỉ Phỉ thử đến tìm Trúc Nghiễn Thu, nhưng thật không ngờ Trúc Nghiễn Thu lại ở đây chờ nữ nhân kia. Trúc Nghiễn Thu lập tức lắc đầu nói, anh không đến chờ người, mà là đến mua sách. Hôm qua bị nữ nhân điên kia quấn lấy, đến sách cũng chưa mua. Biểu cảm của Phương Phỉ Phỉ càng thêm khó coi, tức đến không nhịn được, cứng rắn nói, mua sách cũng không đến mức bỏ học để đi mua. Anh ở đây chờ nữ nhân ngày hôm qua, rốt cuộc các người quan hệ gì? Trúc Nghiễn Thu, anh nói rõ ràng cho tôi. Trúc Nghiễn Thu kiên định lắc đầu, Phỉ Phỉ, anh thật sự chỉ đến mua sách, vậy anh mua chưa, mua sách gì mà mất tận nửa ngày, có phải chưa chờ được người anh muốn chờ hay không? Trong lòng Phương Phỉ Phỉ cũng đã mơ hồ đoán ra, cảm giác vừa khiếp sợ vừa thương tâm. Cặp đôi này sau một hồi cậu tớ trên lớp lâu nên nữ phụ quyết định cho lên thành anh em cho nó xến nha, cách chương.